Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 759, Bất An Nguyên Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 759, Bất An Nguyên Nhân. Bao quát người cũng thế. Hai người cái này tình cảm, ta nếu là cưỡng ép chia rẽ, đoán chừng tiểu Mỹ cũng sẽ không đồng ý. Ta có thể tán thành ngươi cùng với nàng, nhưng ngươi nhất định phải làm sau lưng nàng nam nhân. Trên mặt nổi, ngươi không thể xuất hiện, càng không thể để bất luận tồn tại gì biết nàng có một tên nhân loại bạn lữ. Thậm chí, nếu như khả năng, ngươi hẳn là chuyển hóa huyết mạch, càng nhiều yêu hóa, dạng này mới có thể để cho các ngươi đi càng xa. Mới có thể để cho nàng tương lai thật tại trong tổ đình có một chỗ cắm rùi. Thậm chí hướng phía đăng đỉnh phương hướng tiến lên. Tiềm năng của nàng là có khả năng này. Nghe Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mà nói, Đường Tam không khỏi nhíu mày. Mỹ công tử càng là trong mắt đẹp tuôn ra một cỗ quật cường quang mang. Không, ta là nhân loại. Ta cho tới nay đều là nhân loại. Nhân loại mới là ta hạch tâm huyết mạch. Mỹ công tử kháng vừa nói. Hỗn trướng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gầm thét một tiếng. Đánh gãy nàng mà nói. Làm nhân loại có gì tốt? Nhân loại nhỏ yếu. Bất quá là nô lệ thôi. Vô luận là Khổng Tước yêu tộc, Phượng Hoàng yêu tộc, Bạch Hổ yêu tộc. Cái nào không phải so với nhân loại vinh quang gấp trăm lần. Cao quý vạn lần. Ngươi làm sao lại như thế chấp mê bất ngộ đâu? Nhân loại số lượng khổng lồ. Tổ đình là vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép nhân loại có hoàng giả xuất hiện. Các ngươi tại Gia Lý Thành phụ cận làm cái kia khu quần cư. Đưa tới tổ đình bên này bất mãn mãnh liệt. Các ngươi muốn làm cái gì? Mang theo nhân loại phản loạn sao? Nhân loại nhỏ bé. Tổ đình thật muốn đem toàn bộ nhân loại hủy diệt. Bất quá chỉ là lật chương chi dễ thôi. Thật vì nhân loại tốt. Các ngươi thì càng phải cùng nhân loại phân rõ giới hạn. Đừng cho nhân loại tìm phiền toái. Nói như vậy, liền xem như làm nô là bộc. Nhân loại chủng tộc này tối thiểu còn có thể kéo dài. Đường Tam lông mày nhíu chặt. Trước đó trong sơn động loại cảm giác bất an kia lần nữa hiện lên ở trong lòng. Miện hạ, chúng ta là nhân loại. Đây là sự thật không thể chối cãi. Tại tổ đình tất cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trong lòng. Có phải hay không chúng ta nhân loại vĩnh viễn liền đều chỉ có thể là nô bộc? Tư tưởng này cũng sớm đã thâm căn cố đế. Có thể hay không chung sống hòa bình, bình đẳng đối đãi? Điều đó không có khả năng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vung tay lên. Nói, yêu tinh đại lục chân chính người chấp trưởng chỉ có thể là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Mặt khác hết thảy chủng tộc đều là nô bộc cùng phụ thuộc. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cho nhân loại địa vị tăng lên tới cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc cùng cấp hay sao? Đây không phải người si nói mộng sao? Đường Tam đột nhiên trong mắt chợt lóe sáng. Đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Liền liền thân bên cạnh Mỹ công tử đều bị giật nảy mình. Đường Tam ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Trong mắt hàn quang bắn ra. Các ngươi, có phải hay không đối với Gia Lý Thành nhân loại bên kia khu quần cư hạ thủ? Mỹ công tử lập tức giật nảy cả mình. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Ông ngoại, các ngươi, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt nhắm lại. Nhìn xem trong mắt hàn quang xâm nhiên Đường Tam. Thần thức bắn ra, trong nháy mắt hướng hắn áp bách tới. Ngươi muốn làm gì? Không sai. Các ngươi cái kia cái gọi là nhân loại khu quần cư đã bị san thành bình địa. Đây là Thiên Hồ đáp ứng ta để tiểu Mỹ báo cáo công tác thành công điều kiện. Quảng cáo, nghe hắn câu nói này. Đường Tam chỉ cảm thấy chính mình trong thần thức phảng phất vang lên một đạo kinh lôi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong lòng mình sẽ sinh ra mãnh liệt như thế bất an. Vậy mà, lại là như vậy, nhân loại khu quần cư bị hủy. Mặc dù rất nhiều nhân loại đã thông qua hải vận di chuyển đi hải ngoại. Nhưng là, ở bên kia cuối cùng vẫn là có đến hàng vạn ma tính nhân loại A. Đó là bọn họ thật vất vả mới tạo dựng lên khu quần cư. Bọn hắn thật vất vả có thể bình an sinh hoạt địa phương. Mỹ công tử trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Cũng là đứng lên, âm thanh run rẩy lấy hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói. Hủy, hủy, người đâu, người kia đâu? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lãnh đạm mà nói. Tự nhiên là hóa thành phấn vụn. Các ngươi không hạ nổi quyết tâm, ta liền giúp các ngươi hạ quyết tâm. Bên kia vấn đề hiện tại đã giải quyết, các ngươi sau khi trở về, hảo hảo kinh doanh ra Lý Thành. Theo ta nói, thật tốt làm yêu, đừng nghĩ lấy chính mình là nhân loại chuyện, là ngươi giết. Thanh âm Đường Tam bỗng nhiên trở nên không gì sánh được băng lãnh. Nhìn xem Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy sắc bén. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này mới giật mình phát hiện, chính mình vừa mới trấn áp trên người Đường Tam thần thức vậy mà tựa hồ là không có đưa đến cái tác dụng gì. Thế mà đều không có đem hắn áp đảo, hắn hay là thẳng đứng ở nơi đó. Là ta thì như thế nào? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lãnh đạm nói. Đường Tam hai con ngươi cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành màu vàng. Vô luận là ai, nợ máu trả bằng máu. Vừa nói, thần thức của hắn trong nháy mắt bộc phát. Đúng là tại trong khoảnh khắc liền đem Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trấn áp trên người mình thần thức vỡ nát. Một cỗ khí tức cuồng bạo bỗng nhiên từ trên thân Đường Tam bắn ra. Trên người hắn khí tức ba động cơ hồ là trong nháy mắt bay vụt. Sau lưng Đường Tam, một mảnh hắc bạch song sắc xoay quanh quang mang sáng lên. Cực kỳ kinh khủng khí tức bỗng nhiên xuất hiện. Đó là âm dương kết hợp, là không có gì sánh kịp hừng hực. Tám đám khác biệt quang mang liền vờn quanh tại cái kia hắc bạch song sắc âm dương ngư chung quanh. Nổi bật thân thể Đường Tam. Đường Tam thần thức trong nháy mắt cùng cái kia hắc bạch song sắc dung hợp lại cùng nhau. Một chút óng ánh sáng long lanh màu lam trong nháy mắt nhỏ xuống. Khiến cho Đường Tam thần thức bỗng nhiên biến thành như thực chất vầng sáng xanh lam. Đem toàn bộ trong thư phòng hoàn toàn phong tỏa. Cho dù là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tu vi như vậy, đều có loại cảm giác hít thở không thông, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù cũng sớm đã đoán được Đường Tam có ẩn giấu thực lực, nhưng cũng không nghĩ tới thực lực của hắn sẽ đạt tới trình độ như vậy. Mấu chốt là, lúc này Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đều có chút không mò ra Đường Tam hiện tại cuối cùng là cấp độ gì thực lực. Thấy không rõ, đúng vậy. Chính là thấy không rõ, nhưng hắn lúc này bắn ra huyết mạch khí tức, đúng là để Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có cảm giác áp bách. Đây rõ ràng là huyết mạch áp chế, siêu cấp huyết mạch, vậy mà thật là siêu cấp huyết mạch. Hắn nhớ rõ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là tại nếm thử siêu cấp huyết mạch thời điểm dẫn tới thiên kiếp. Đồng thời cuối cùng vẫn lạc, như vậy. Trước mắt tiểu tử này trên người siêu cấp huyết mạch ba động là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn là cường đại như thế siêu cấp huyết mạch. Âm dương nhị khí, cái này không phải liền là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói cái kia âm dương nhị khí ngưng tụ mạnh nhất siêu cấp huyết mạch sao? Dùng để ngăn cản lúc ấy cái kia khủng bố thiên kiếp. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, nhưng hắn vẫn còn sống. Mà lại, tự hồ còn chính là có cái này siêu cấp huyết mạch a, trong lúc nhất thời. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đều khiếp sợ quên đi Đường Tam lúc này chính là đang áp chế hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam tay trái vươn ra, lòng bàn tay hướng lên. Một tòa lóe ra hào quang màu trắng bảo tháp đã từ trong lòng bàn tay của hắn chui ra. Trong khoảnh khắc, thời không biến ảo, hết thảy chung quanh đều trở nên mờ đi. Mà Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình phảng phất đều xuất hiện ngưng trệ tình huống. Sau đó hắn liền thấy Đường Tam trong đôi mắt lao nhanh tử quang. Trong chốc lát, đại não lâm vào ngắn ngủi trống không. Một tia thần thức bị thời không chi tháp cưỡng ép đánh cắp. Một bức tranh cũng theo đó hiện ra tại Đường Tam cùng Mỹ công tử trước mặt. Hai bóng người, đó là hai bóng người lơ lửng ở trong trời cao. Quảng cáo. Một trong số đó, chính là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Một vị khác, thì là sắc mặt âm trầm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Mà tại dưới chân bọn hắn, đó chính là đối với Đường Tam cùng Mỹ công tử tới nói. Đều rất tinh tường địa phương. Gia Lý Thành người bên ngoài loại khu quần cư. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong mắt bạch quang phun trào. Kinh khủng thần thức ba động nương theo lấy huyết mạch khí tức bỗng nhiên nở rộ. Trong bầu trời. Chín đầu to lớn đuôi cáo đón gió tung bay. uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt đất hết thảy tất cả đều biến thành bột mịn. Một cái cự đại hố sâu lõm, không có kêu thảm, không có kinh hoàng, bởi vì hết thảy tất cả đều trong nháy mắt liền đã kết thúc. Đúng vậy, kết thúc, người muốn chết. Đúng lúc này, một tiếng cuồng bạo gầm thét vang lên. Kinh khủng sát cơ trong nháy mắt bắn ra, đem hết thảy tất cả toàn bộ tách ra. Đường Tam kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hai bước. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã từ nguyên bản ngồi địa phương đứng dậy, trên thân bắn ra giống như thực chất đồng dạng sát khí. Kinh khủng sát cơ hoàn toàn khóa chặt tại Đường Tam trên thân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.